thời gian còn lâu hơn khi đi về phía quận đô. Hứa Thanh nheo mắt lại, sau khi suy tư liền đi một bước tiến về phía trước. Vung tay phải lên thu pháp hạm lại, nhưng không phải bay về phía chân trời, mà là bay thẳng đến mặt đất. Nếu như địa điểm có thể truyền tống cách quá xa, mà loại cảm giác bất an. Hải hùng khiếp phía này lại mãnh liệt như thế, Hứa Thanh tất nhiên không có ý. Định tiếp tục ngu ngốc bay đi, hoặc là đổi con đường khác. Hành vi phía trước quá nguy hiểm, mà hành vi phía sau thì ý nghĩa không lớn. Hắn chuẩn bị kiếm tẩu thiên phong, thử đi tới điểm truyền tống của ngoại tộc. Dù sao nơi đây cũng là Phong Hải quận, là lãnh địa của nhân tộc, như vậy. Yên Miểu tộc sinh sống ở nơi này, dựa theo đạo lý mà nói, cũng sẽ không quá làm khó dễ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh bộc phát tốc độ để bay thẳng đến mặt sa mạc phía dưới, sau đó liền tìm kiếm. Vào lúc cách Hừng Đông không xa, rốt cuộc Hứa Thanh tìm được một tòa thành trì của Yên Miểu tộc, một cái chớp mắt tiến gần, sương mù bên trong tộc bốc lên, từng đạo thần thức bất thiện lập tức khóa chặt hắn. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra kiếm lệnh quả. Kiếm giả, chấp tay khách khí mở miệng. Tại hạ là chấp kiếm giả trong hình ngục ti của nhân tộc, có nhiệm vụ trọng yếu bên người, quân vụ khẩn yếu không dám trì hoãn, thế nên khẩn cầu mượn nhờ truyền tống trận của Yên Miểu tộc dùng một lát, tất cả phí tổn theo đó mà tính, tại hạ khách ghi ân này, vả lại cũng sẽ báo cáo và ghi chép trong chấp kiếm cung, kính xin Yên Miểu tộc dàn xếp. Những Yên Miểu tộc bên trong thành trì tràn ra thần thức, sau khi đảo qua kiếm lệnh trong tay Hứa Thanh, một lúc lâu mới truyền ra hồi âm. Đợi ở đấy. Hứa Thanh cung kính cúi đầu, lặng lẽ chờ đợi. Một lần đợi, chính là hơn một canh giờ, Hứa Thanh nhìn sắc trời dĩ nhiên đã sáng ngời, lần nữa cung kính mở miệng dò hỏi. Tiếp tục chờ. Giọng nói Yên Miểu tộc lãnh đạm. Xin hỏi cần phải chờ bao lâu, thật sự là thời gian rất cấp bách, tại hạ không dám trì hoãn. Hứa Thanh khách khí nói lại. Không biết. Hứa Thanh nghe vậy quay người, không hề đợi nữa, nhanh chóng bay về phía trước, đáy lòng dâng lên lãnh ý, đối phương có thể không đồng ý, điều này rất bình thường, nếu như trực tiếp cự tuyệt thì hắn cũng có thể hiểu được. Nhưng kêu mình đợi như thế, rõ ràng là tồn tại một chút ác ý. Hứa Thanh thở sâu, bộc phát toàn bộ tu vi, nhất là huyết sí đăng trong người lập tức tràn ra ánh sáng màu đỏ, dưới sự gia trì của nó, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, trực tiếp liền hóa thành một đạo cầu vồng, trong chớp mắt tan biến ở chân trời. Thời gian trôi qua, 6 ngày qua đi. Dưới sự triển khai minh linh huyết sí đăng, lại không tiếc linh lực trong cơ thể tiêu hao số lượng lớn, rốt cuộc Hứa Thanh đã rút ngắn được thời gian 4 ngày, giờ phút này cũng đã tới gần khu vực quận đô của Phong Hải quận. Nội tình sâu dày của hắn cũng lộ ra trong 6 ngày này, bây giờ, trạng thái bản thân của hắn vẫn đang ở trong đỉnh phong như cũ, duy chỉ có tinh thần do nhiều ngày cảnh giác cao độ cho nên có một chút mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cũng đã từng nghĩ tới việc có nên thử tìm một chỗ để trốn hay không, xem đến cùng thì cảm giác bất an đến từ nơi nào, nhưng khi ý nghĩ này hiện lên, Thương Long Thiên Đạo báo động trước chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng tràn ra lo lắng đậm đặc hơn nữa. Giờ phút này, lúc hắn còn cách giới châu phía trước chỉ còn lại lộ trình chừng một canh giờ, tâm thần Hứa Thanh cũng không buông lỏng chút nào, lần nữa bộc phát tốc độ, nhưng vào lúc này nơi cuối cùng trong ánh mắt của hắn đột ngột hiện ra một bóng người ngăn cản ở phía trước. Trên người mặc một bộ áo tơi, đội mũ rơm, khí tức lạnh như băng. Suýt nữa thì để cho ngươi tìm được đường sống. Giọng nói trầm thấp, mang theo sát ý nồng đậm, vang vọng khắp bát phương. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1006, phản ứng mạnh mẽ, 1. Hầu như nháy mắt khi lời nói của tên tu sĩ đội mũ rơm truyền ra, Hứa Thanh phản ứng nhanh đến cực hạn. Hắn không chút do dự, giống như bản thân đã muốn làm như thế từ trước rồi. Vậy, thân thể cấp tốc rút lui, đồng thời chợt bóp vô tự truyện tống phù nắm ở trong tay đã chuẩn bị sẵn từ 6 ngày trước đến tận bây giờ. Nhưng một bóp xuống dưới,

thân thể bước một cái trực tiếp ra ngoài trăm trượng, thần sắc bình tĩnh. Giơ tay phải lên, nhấn một cái về phía mặt đất và lạnh lùng mở miệng. Kiếm chiêu mà Quân Nhi đã từng thể hiện ra, nhưng do tu vi chưa đủ cho, nên không thể hiện được hoàn chỉnh, bây giờ thời gian đầy đủ, ta sẽ cho ngươi. Nhìn xem một chút bí pháp của Lăng Vân Kiếm Tông. Thiên địa thập nhị. Kiếm. Lời nói vang vọng, đồng thời tay phải đè lại các sỏi trên mặt đất của Sở. Thiên quần bỗng mạnh mẽ nâng lên, vẫy lên phía trên, mặt đất sa mạc vòng. Quanh phạm vi mấy ngàn trượng lập tức ầm ầm chấn động, tựa như địa long. Cuộn mình, giống như hóa thành mặt biển, tạo thành từng gợn sóng. Càng là ở trong chấn động này, số lượng lớn các sỏi bay lên trên không, rập. Rạp vô số, khí thế rung trời hám địa, bao phủ cả bầu trời, ánh sáng mặt trời cũng khó có thể chiếu vào, mặt đất lập tức xuất hiện bóng râm. Sau đó nhanh chóng tạo thành từng thanh đại kiếm ở bốn phía quanh Sở. Thiên quần. Mỗi một thanh đại kiếm đều có kích thước khoảng ngàn trượng, tản mát ra. Lực lượng kinh khủng, khiến cho hư vô rung động lắc lư, bốn phương vỡ vụn. Càng có kiếm khí động trời bộc phát ra từ bên trong, sát ý quét ngang thiên địa. Khiến cho sa mạc nóng bức trong một cái chớp mắt liền xuất hiện cảm giác lạnh. Như băng. Sau đó chỉ về phía Hứa Thanh, bỗng nhiên chém ra. Hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, theo cảm giác của hắn, thì 12 thanh. Kiếm này đã hoàn toàn vượt qua kiếm chiêu Thánh Quân Tử thể hiện ra lúc trước, không chỉ là uy lực mà bản chất cũng không hề giống. Giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái vừa muốn tránh đi, nhưng 12 thanh đại kiếm gào thét, từ các phương hướng khác nhau. Phóng đến, ngăn cản hết thảy đường lui. Trong chốc lát liền chém vào trên người hắn. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, cái ô trên đỉnh đầu lập lòe tia sáng, ngăn cản bốn phương, đồng thời vô cực quan cũng chuyển hóa ra, dưới sự gia trì của Minh Linh Huyết Sí, phía sau hắn liền xuất hiện một cái cánh. Theo cánh vỗ, tốc độ của Hứa Thanh dưới trạng thái thân thể cực hạn được gia trì nhanh hơn, dường như có thể xé rách hư vô, biến thành thúng di. Nháy mắt tránh đi, đấm ra một quyền vào trên một thanh đại kiếm. Lực lượng thân thể siêu việt 10 tòa thiên cung, tuyệt thiên diệt địa, ầm. Ầm bộc phát, dù là thanh kiếm do bí pháp tu vi Nguyên Anh triển khai không tầm thường, sau khi nắm đấm của Hứa Thanh hạ xuống, cũng xuất hiện khe hở. Thật sự là loại thân thể cực hạn này, đương thời ít có. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1009, lực lượng thần linh, phục sinh vô hạn. 2. Mắt Sở Thiên quần lộ ra ánh sáng kỳ dị, giơ tay phải lên chỉ một ngón tay. Phong. Trong nháy mắt tiếp theo, không đợi Hứa Thanh đập vỡ từng thanh đại kiếm, 12 thanh đại kiếm này lập tức tự phân giải ra, tạo thành vô số cát sỏi, vần. Quanh bốn phía Hứa Thanh, tạo thành một cơn phong bạo ngập trời. Từ xa xa nhìn qua, bộ dạng của cơn bão táp này cũng là hình dạng kiếm. Nhưng mà tốc độ xoay tròn của nó cực kỳ kinh người, tạo thành xoắn vết. Không ngừng co rút về phía Hứa Thanh, toàn thân Hứa Thanh nhanh chóng hiện ra từng miệng vết thương thật nhỏ, giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt qua. Mắt thấy nguy cơ ập đến, thân thể Hứa Thanh chợt nhảy lên, chiếc cánh sau. Lưng cấp tốc vỗ, lấy tốc độ kinh người để vọt tới phần dưới cùng của phong bạo. Vô số cát sỏi bao phủ đầy trời truy tiếp theo, nhưng tốc độ lại dần dần không bằng. Sở Thiên quần nhíu mày, bỗng nhiên vung tay phải lên, trong miệng truyền ra tiếng nguyền rủa. Luyện. Lời gã vừa ra, đám cát sỏi kia lần nữa cải biến hình dạng, từng viên rung động lắc lư, sau đó kích xạ ra khắp bốn phương, phạm vi bao vây mấy ngàn trượng, lần nữa bao phủ Hứa Thanh vào trong đó, sau đó chợt co rút lại, hóa thành một cái hồ lô kiếm thật lớn. Mà thân thể Hứa Thanh đã bị bao phủ ở bên trong hồ lô. Lực lượng luyện hóa ở bên trong ầm ầm bộc phát, bên trong phong hỏa lượng L, che đậy bóng người Hứa Thanh, lúc này bỗng có một tiếng kim ô hi. Y, y. Lên, truyền ra từ bên trong hồ lô, vang vọng khắp trời cao. Ngay sau đó thân ảnh kim ô biến ảo, không ngừng bành trướng ra phía ngoài, 100 trượng. 500 trượng, 1.000 trượng, 3.000 trượng, cuối cùng đến 5.000 trượng. Che khuất bầu trời, cái hồ lô kia cũng bị nó làm căng ra,